Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, triển lãm xe người mẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Linh bên kia, thật ra thì vậy. Giải quyết rất dễ, sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long chuẩn bị đưa cho cái này còn đang học đại học em gái họ. Ngoại. Một máy mới nhất khoản notebook, bây giờ nông thôn phân phối tốc độ cũng là tương đối mau. Nhanh chóng ở trên mạng tìm hàng tốt, sau đó, trang web biểu hiện sáng ngày mốt là có thể đem hàng đưa đến cách vách thôn em gái họ. Ngoại, trong tay, vừa gặp trước con trai ở trên mạng lại đem đồ vật cũng mua rồi. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân rất là tò mò, một fan sau khi giải thích. Bọn họ giờ mới hiểu được nguyên lai trên net cũng có thể mua đồ. Hơi có chút theo đuổi tân triều, hai ông bà cũng có chút không kềm chế được bắt đầu lấy điện thoại di động ra ở trên mạng nhìn. Bọn họ kế hoạch ở trên mạng mua chút mùa xuân nhu phẩm cần thiết. Một phen giáo sư sau đó, hai ông bà ở trên mạng mua cầm ngàn đồng tiền đồ Tết. Cha, mẹ, ta ngày mai phải đi Thượng Hải một chuyến. Nhìn cha mẹ, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Dương Đại Lâm sững sốt một chút. Đi Thượng Hải làm gì? Đi Thượng Hải nói chuyện làm ăn. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nói thật ra thì không sai. Lần này đi Thượng Hải một mặt là đi xem Hashimoto tình trạng gần đây. Mặt khác chính là đi thăm viếng một chút Hợp Kim Chí Binh. Xem có thể hay không đem hắn ở Kinshasa mảnh đất kia có thể hay không sang lại. Thấy con trai là vì làm ăn đi, hai ông bà cũng sẽ không tường thêm qua hỏi, chẳng qua là để cho hắn chú ý an toàn. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nói cho cha mẹ, hắn cũng chỉ ở Thượng Hải ngây ngô 2-3 ngày. Kết thúc hoàn cùng cha mẹ nói chuyện phiếm sau đó, trở lại phòng ngủ. Dương Thiên Long cho Hashimoto gọi điện thoại, vừa nghe Dương Thiên Long trở về nước, Hashimoto mặt đầy hưng phấn, bất quá làm nàng biết được Dương Thiên Long hơn 1 giờ chiều mới đến Thượng Hải. Nàng ít nhiều có chút tiếc nuối, xin lỗi, Hoa Hạ Long, chiều mai có cái triển lãm xe, ta phải đi tham gia. Hashimoto một mặt xin lỗi nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngươi tham gia triển lãm xe làm gì? Ta bây giờ trong ngày thường cũng biết đi làm. Lần này đi triển lãm xe lên làm người mẫu. Hashimoto giải thích, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long cười nói cho Hashimoto. Thật ra thì cũng không có cái gì. Hoa Hạ Long, ngươi chờ một chút 2 phút. Ta chờ một chút gọi cho ngươi. Nói xong. Hashimoto liền vội vàng cúp điện thoại. Con bé này chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn. Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Hắn trên đầu mê hoặc còn không có tản đi. Chỉ gặp điện thoại di động vang lên. Lúc này Hashimoto giọng rõ ràng vui sướng liền không thiếu. Hoa Hạ Long, ta trịnh trọng mời ngươi tới đây trông xe mở ra. Có thể tiếp thụ ta mời sao? Được, Dương Thiên Long một mặt. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy ngươi ngày mai tới đây cho ta gọi điện thoại. Ta để cho người đem phiếu đưa cho ngươi. Phải. Ta tận lực sớm một chút tới đây. Kết thúc hoàn cùng Hashimoto nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lại không nhịn được cho Alin gọi tới. Lúc này Kinshasa vừa lúc là buổi sáng. Alin cũng có sáng sớm rèn luyện thói quen. Ở nàng rèn luyện lúc này điện thoại di động vậy cũng biết đặt ở vùng lân cận. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Alin thanh âm. Cục cưng, các người nơi đó là ban đêm đi. Alin cười nói, đúng vậy, cũng chuẩn bị ngủ. Ngày hôm nay ở Addis Ababa thời tiết rất tốt. Tinh không vạn dặm, ta cùng tiên sinh Franco đang rèn luyện thân thể. Đúng không? Thành đô thời tiết không có tốt như vậy, đến một cái ngày đông chính là ngày âm u, có lúc lạnh siêu siêu, cho nên người phải nhiều mang điểm quần áo. Trong điện thoại, Dương Thiên Long như vậy dặn dò, yên tâm đi, Aline khẽ mỉm cười. Cục cưng, cần cùng tiên sinh Franco nói hai câu sao? Có thể à? Dương Thiên Long cười nói. Này, Hoa Hạ Long, có chút thiên không gặp. Ngươi gần đây như thế nào? Franco thanh âm rất là vang vọng. Tốt vô cùng. Ngài đâu? Tiên sinh, ta cũng rất tốt. Lần này có thể hay không cùng Aline cùng nhau đến TQ tới? Đối mặt chính xác cha vợ, Dương Thiên Long phát ra mời. Lần này thật không có biện pháp. Ta phải đi một chuyến Kenya. Lần sau, cùng ngươi cùng Aline cử hành hôn lễ, lúc này chúng ta nhất định đi TQ thật tốt xem. Franco không không tiếc nuối nói. Được rồi, mong đợi ngài cùng Sophia phu nhân đến. Cảm ơn, đời ta hướng cha mẹ ngươi hỏi thăm sức khỏe. Kết thúc hoàn cùng Aline nói chuyện điện thoại sau không lâu, Dương Thiên Long điện thoại di động lần nữa nghĩ tới. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, nguyên lai là Aline gửi tới một bản tấm ảnh. Trong hình ánh sáng bắn ra bốn phía, mặt trời mới mọc đem toàn bộ Addis Ababa chiếu xạ rực rỡ vô cùng. Nói thật, ở Phi Châu đợi lâu, Dương Thiên Long thật là có chút hoài niệm Phi Châu vậy tràn đầy ánh mặt trời cuộc sống. Làm là đáp lại, Dương Thiên Long đem phòng ngủ tấm ảnh phát tới. Tiếng tốt lành viết, phòng cưới, buổi sáng ngày thứ hai. Ở nhà sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Thiên Long liền đi xe đi trước sân bay. Từ nhà đến sân bay hơn nửa tiếng đường xá. Dọc theo đường đi đều ở đây xa lộ bay nhanh. Ở một cái vắng vẻ xó xỉnh không người, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Dương Thiên Long đem máy này xe cho thu vào kho hàng. Thuận lợi thay xong lên máy bay bài. Qua kiểm tra an ninh chờ đợi không bao lâu, trong phòng khách liền truyền tới lên máy bay âm thanh nhắc nhở. Buổi chiều một chút, máy bay thuận lợi đáp xuống Thượng Hải sân bay, đem xe lấy ra sau đó. Dựa theo lúc trước Hashimoto gửi tới địa chỉ, mở ra dẫn đường, lên hoàn thành đường, ba điểm cỡ đó, Dương Thiên Long đúng lúc đi tới triển lãm xe ở địa phương đó. Cho Hashimoto điện thoại di động gọi điện thoại, rất nhanh một người đeo mắt kiếng nữ nhân viên làm việc từ bên trong chạy ra, đem một bản thiệp mời đưa tới trong tay hắn. Ở triển lãm xe hiện trường, Dương Thiên Long thấy người mặc quần dài Hashimoto, vô số mỹ ánh đèn hướng về phía trước mặt xinh đẹp thiên tiên Hashimoto một lần rắc rắc rắc quay phim. Tự nhiên hào phóng Hashimoto mặt chứa mỉm cười, xinh đẹp lại không mất lễ nghi. Bữa tiệc này quay phim sau đó, Hashimoto vậy phát hiện trong đám người Dương Thiên Long, vừa gặp trước Dương Thiên Long. Hashimoto liền không tự chủ được đem người xoay qua chỗ khác nhắm ngay hắn. Khẽ mỉm cười, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy Hashimoto nụ cười ngay tức thì liền đem hắn cho hòa tan không thiếu. Bất quá bởi vì đây là Hashimoto công tác thời gian, vì vậy Dương Thiên Long cũng không có cơ hội cùng nàng nói chuyện phiếm. Ở Hashimoto chỗ mở ra khu đợi một hồi, Dương Thiên Long quyết định đi chung quanh một chút. Ở triển lãm xe đi dạo hơn 20 phút, bỗng nhiên lúc này điện thoại di động reo. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra vừa thấy, chỉ thấy là Hashimoto đánh tới. Hoa Hạ Long, ngươi ở nơi nào? Ta vẫn còn ở mở ra khu. Dương Thiên Long cười cười nói, vậy ta đến tìm ngươi. Nói xong, Hashimoto liền cúp điện thoại. Đợi không bao lâu, chỉ gặp cả người đồ thường Hashimoto mang nụ cười đi tới. Hoa Hạ Long, Hashimoto lời này vừa ra, đưa đến người chung quanh chú ý. Không thể nghi ngờ, Dương Thiên Long ngay tức thì trở thành đối tượng đả kích. Dẫu sao giống như Hashimoto như vậy một cái siêu cấp đại mỹ nữ, tất cả mọi người đều hận không thể gì đó. Triển lãm xe kết thúc, Dương Thiên Long không để ý chút nào người chung quanh căm thù ánh mắt. Kết thúc, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Hashimoto cười nói, được, a, ăn cái gì? Dương Thiên Long cười hỏi, ăn cái lẩu. Hashimoto nghiêng đầu một cái, ngay tức thì hơi có mấy phần đáng yêu ở bên trong. Ngay tại Hashimoto vừa mới dứt lời, chỉ gặp một người đàn ông đi tới. Cầu bổn tiểu thư, buổi tối giám đốc Lâm muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói một chút bước kế tiếp ý hướng hợp tác. Chàng trai nụ cười đầy ắp không tầm thường ý. Nghĩa ở trong đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsan-vo-csi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.